Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Lâm Tiếu đã biết chuyện gì đã xảy ra. Một học sinh nam của lớp 2 đã ngất xỉu. Bạn nam bị ngất xỉu tỉnh lại rất nhanh, được thầy giáo đỡ tới phòng y tế. Mà đây không phải là học sinh duy nhất ngất xỉu trong ngày hôm nay. Không biết có phải vì phải huấn luyện quân sự liên tục mất ngày nên học sinh kiệt sức hay không mà hôm nay trên sân thể dục đã có 4-5 học sinh bị ngất. Giữa trưa lúc đang ăn cơm ở nhà ăn, mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng sợ hãi. Chu Tuệ ấn hỏi Lâm Tiếu, lúc huấn luyện quân sự, cậu có thấy chóng mặt không? Lâm Tiếu lắc đầu. Không có, Chu Tuệ bẫn, tớ bị chóng mặt một lần, vào ngày sau ngày học đứng nghiêm, nhưng Chu Tuệ mẫn đã khỏe lại rất nhanh. Lâm Tiếu lo lắng nói, nếu cậu lại bị chóng mặt, phải nhanh chóng giơ tay lên nói. Cô nghe nói lớp 5 có một bạn nữ ngất xỉu, lúc đó bạn học ở đằng sau né sang một bên theo bản năng. Bạn nữ đó té xuống, phần sau đầu đập xuống đất. Bị sưng rất to, bạn học sinh ấy được đưa tới phòng y tế trước. Sau khi bác sĩ trường biết được tình huống, nói chủ nhiệm lớp liên lạc với phụ huynh, còn muốn đưa bạn ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Đây là trường hợp ngất xỉu đáng sợ nhất mà Lâm Tiếu từng nghe. Khi buổi huấn luyện quân sự chiều mới bắt đầu, tất cả huấn luyện viên đều được gọi đi họp. Các lớp được nghỉ ngơi tại chỗ trên sân thể dục. 20 phút sau, các thầy bước nhanh trở về. Huấn luyện viên Vương nói với mọi người, nếu cảm thấy chóng mặt thì phải ngồi xổm xuống ngay. Bạn nào nhìn thấy bên cạnh mình có người ngồi xổm thì phải giơ tay báo cáo giúp bạn. Sau đó số lượng lớp tranh giành bóng dâm với Lâm Tiếu đã tăng lên. Bây giờ lớp nào cũng đang luyện tập bước đều. Đến khi được nghỉ sẽ đến dưới bóng dâm. Thật ra các huấn luyện viên không quá lớn tuổi. Trông có vẻ còn không lớn bằng anh trai của Lâm Tiếu. Việc tranh giành bóng dâm dường như đã trở thành một loại trò chơi của các huấn luyện viên. Khi vị trí dưới tán cây không còn nữa, lập tức các huấn luyện viên sẽ chỉ đạo học sinh lớp mình đi giành. Lâm Tiếu nhận ra lớp của mình không giành được bóng dâm, nhưng mà việc huấn luyện đã nhẹ nhàng hơn. Không chỉ lớp của Lâm Tiếu, mà những lớp khác cũng vậy. Những ngày trước việc huấn luyện của các lớp khác quá nghiêm túc nên cảm giác nhẹ nhàng còn rõ ràng hơn. Huấn luyện viên Vương thở dài, thể lực của mấy đứa nhóc các em quá kém, mới hoạt động một chút đã chóng mặt, thầy không dám huấn luyện các em luôn. 3 ngày đầu của kỳ huấn luyện quân sự rất gấp gáp, 3 ngày sau lại nhẹ nhàng, cứ như vậy cho tới ngày tổng kết. Lâm Tiếu bước đều trong đội ngũ, đi qua trước đài chủ tịch, hô, chào hiệu trường, kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc như vậy. Về đến nhà Lâm Tiếu ăn 2 cây kem, mẹ nói với cô, kem trong tủ lạnh đã hết rồi, từ ngày mai con không được ăn nữa. Lâm Tiếu tiếc nuối, hả, không được mua thêm kem à, Lữ Tú Anh, không cho mua nữa, con ăn nhiều quá rồi. Lâm Tiếu vừa ôm vừa vuốt lông Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, mày không được ăn kem nữa. Tao còn chưa có mà ăn. Không thể cho mày được rồi. Trong lúc Lâm Tiếu đang buồn rầu thì anh trai về nhà. Đứng ngoài cửa phòng trộm. Gọi, Tiếu Tiếu mở cửa cho anh nào. Lâm Tiếu, anh không mang chìa khóa à? Lâm Dược Phi, nhanh lên, anh đang xách đồ. Nếu em không ra mở cửa, anh không cho em ăn món anh đang cầm đâu. Em ra đây. Lâm Tiếu lập tức chạy như bay tới cửa, cúi đầu nhìn anh trai đang cầm cái gì. Bánh kem. Anh hai, sao anh lại mua bánh kem vậy? Lâm Tiếu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Lâm Dược Phi cười tươi, công ty vừa nhận được một đơn hàng lớn, trong đó có một phần công lao của em. Lâm Tiếu không hiểu gì. Có cái gì của cô cơ? Vì lần trước anh mời khách ăn cơm, Lâm Dược Phi đã theo đuổi đơn hàng lớn này từ lâu. Lần trước lúc mở tiệc đãi khách, đương nhiên không thể bỏ qua đối tác mà mình đang đàm phán nên Lâm Dược Phi đã mời họ tới. Không ngờ là trong bữa ăn đó, đối tác cảm thấy công ty của Lâm Dược Phi có tiềm lực kinh tế mạnh. Ngoài ra, điều mà người đó đánh giá cao là tình yêu của ông chủ dành cho người nhà và rất coi trọng việc giáo dục. Đối phương cũng là người như thế, cảm thấy nếu làm ăn cùng một người như vậy thì sẽ rất tốt. Cuối cùng đã giao dự án lớn này cho công ty của Lâm Dược Phi. Đối với Lâm Dược Phi, đây là một niềm vui bất ngờ. Lúc mời người nọ ăn cơm, anh hoàn toàn không ngờ một bữa cơm có thể mang đến một dự án lớn như thế. Lâm Dược Phi vui vẻ bế em gái lên cao. Em đúng là ngôi sao may mắn của nhà ta. Sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, cuối cùng cũng không cần phải đứng dưới ánh mặt trời mỗi ngày nữa. Da Lâm Tiếu bị rám nắng đi không ít, từ màu trắng biến thành màu mật ong nhàn nhạt. Cô thì không quan tâm chuyện mình bị rám nắng, thế nhưng khi mẹ giúp cô chà lưng thì khăn tắm chạm phải gáy khiến Lâm Tiếu đau đến mức hít một hơi khí lạnh. A, Lữ Tú Anh vội vàng dừng tay, xích lại gần nhìn kỹ gáy Lâm Tiếu. Chỗ này hơi bị cháy nắng rồi. Làn da bị cháy nắng của Lâm Tiếu đỏ bừng lên. Lữ Tú Anh vui vẻ nói, may mà chưa mất lớp da nào đấy, không thì phơi nắng chóc da cũng quá tội. Chỗ đó không thể chà nữa đâu, phải dưỡng lại một thời gian thôi. Lâm Tiếu tắm rửa xong, Lữ Tú Anh đưa cho cô một cái chén. Cho con đấy. Lâm Tiếu cúi đầu nhìn thấy là nửa chén sữa bò màu trắng. Cô nhận lấy rồi định uống luôn thì bị Lữ Tú Anh vội vã ngăn lại. Này này này, không được uống, thứ đó là để cho con rửa mặt. Lữ Tú Anh dùng sữa bò pha với bột ngọc trai. Bột ngọc trai này là lần trước Thẩm Vân đến mang cho bà. Hiện giờ thứ này đang rất được ưa chuộng. Cực kỳ nhiều nhãn hiệu sữa rửa mặt đều được cho trộn với bột ngọc trai. Còn có cả những chiếc túi nhỏ đựng bột ngọc trai nguyên chất. Cũng chính là loại Thẩm Vân mang tới. Lữ Tú Anh mở một cái túi nhỏ ra, dùng qua được một hai lần. Sau đó bà lại lười không dùng nữa. Bà đến tuổi này rồi cũng đã không còn để ý đến gương mặt mình mấy. Hơn nữa làn da Lữ Tú Anh trời sinh đã tốt, vừa trắng vừa mềm mại. Da của Lâm Tiếu cũng là thừa hưởng từ bà. Lâm Tiếu bị cháy nắng, Lữ Tú Anh liền nhớ tới bột ngọc trai trong nhà, dùng sữa bò pha với bột ngọc trai, để cho Lâm Tiếu tự mình dùng tay thoa lên mặt với cổ. Đồng phục mùa hè là áo cộc tay, hai cánh tay Lâm Tiếu cũng bị cháy nắng không nhẹ. Lữ Tú Anh giúp cô thoa bột ngọc trai pha với sữa lên cánh tay. Sữa được mang ra từ tủ lạnh, sau khi trộn cùng bột ngọc trai lành lạnh nữa thì bôi lên người. Lâm Tiếu thoải mái thở phào nhẹ nhõm, Lữ Tú Anh đưa tay vỗ nhẹ một cái. Sau này ngày nào tắm rửa xong cũng bôi cho con một chút. Chẳng mấy chốc sẽ lại trắng trở lại thôi. Qua vài phút, Lữ Tú Anh mới nói với Lâm Tiếu. Được rồi, đi rửa sạch đi. Lâm Tiếu đeo băng đô lên rửa mặt, rửa cổ với tay, rồi lau khô đi mới bôi thêm một ít kem dưỡng da cây nấm. Một, sau đó tháo băng đô ra. Một, kem dưỡng da cây nấm. Một loại kem dưỡng ở Trung Quốc có hộp nhìn giống hình cấy nấm. Một, kem dưỡng da cây nấm. Một loại kem dưỡng ở Trung Quốc có hộp nhìn giống hình cấy nấm. Lữ Tú Anh đưa tay gạt phần tóc mái chỉa xuống của Lâm Tiếu. Hỏi, các bạn nữ lớp bọn con, để tóc dài hay tóc ngắn nhiều hơn? Lâm Tiếu suy nghĩ một chút. Tóc dài nhiều hơn à? Lữ Tú Anh hỏi cô. Con có muốn để tóc dài không? Lâm Tiếu đã học đến bậc trung học. Còn để đầu búp bê nữa thì có hơi trẻ con. Cũng được ạ. Lâm Tiếu không quá quan trọng chuyện này. Lúc trước kiểu đầu búp bê cũng là mẹ chọn giúp cô. Sau đó cứ giữ như vậy rất nhiều năm. Lữ Tú Anh cho Lâm Tiếu hai lựa chọn. Hoặc là để dài, tết đuôi sam lại, hoặc là cắt ngắn một chút, cắt thành đầu thể thao. con chọn một cái đi. Lâm Tiếu chọn để tóc dài. Tóc Chu Tuệ Mẫn cũng dài. Sau này cô có thể giống như Chu Tuệ Mẫn. Quan trọng nhất là đầu thể thao phải dùng tông đơ chạy bằng điện xén cả phần tóc sau gáy lẫn tóc mai. Ở tiệm cắt tóc Lâm Tiếu thường thấy người ta làm kiểu tóc như vậy. Tông đơ điện rung rung kêu ù ù xén qua da đầu nhìn trông có vẻ rất đáng sợ. Lữ Tú Anh gật đầu. Được, vậy từ tháng này sẽ không dẫn con đi cắt tóc nữa. Từ bây giờ nuôi tóc dài là vừa. Hiện giờ là tháng 9. Thời tiết vẫn còn nóng. Chờ đến tháng 10 trời sẽ mát mẻ hơn. Khoảng thời gian tóc mới dài ra một nửa cũng không ngắn. Đến lúc chưa thắt được B. Ý. M chính là lúc nóng bức nhất. Quá trình này của Lâm Tiếu sẽ xong xuôi hết vào mùa đông. Đợi đến mùa hè năm sau thì tóc cô đã đủ dài. Muốn buộc thế nào cũng buộc được. Lữ Tú Anh sắp xếp thời gian được như vậy thì rất hài lòng. Ngày đầu tiên đi học, Lâm Tiếu báo cho Chu Tuệ Mẫn biết tin mình muốn để tóc dài. Sau này tớ cũng phải để tóc dài rồi. Cách chương.